Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế, chương 13, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Từ Diệc Dương, cô mở ứng dụng Weibo lên xem đứng đầu bảng tìm kiếm là hashtag thành viên chương trình chúng ta cùng nhau đến trường nào, gian lận khi ghi hình. Phía đuôi hashtag còn có chữ hot in đậm đỏ chót. Kiều Hội hít một hơi thật sâu, chuẩn bị vững vàng rồi mới nhấn vào đọc bình luận. Muốn nổi tiếng tới phát điên rồi à, người mới này cũng kém hiểu biết quá, nếu gian lận thì cũng nên biết ý làm bài đủ điểm đứng thứ hai thôi, đằng này muốn đứng hạng nhất. Được tận 197 điểm, sao cô ta không làm đúng hết để lấy điểm tối đa đi. Tổ chương trình mau ra đây xử lý chuyện này, phía bên chương trình để lộ bài thi cho cô ta thì sao họ dám lên tiếng giải thích. Mấy bình luận này có hàng chục nghìn lượt thích và đồng tình. Tuy nhiên phía dưới vẫn có một vài ý kiến của người qua đường. Trước khi sự việc được sáng tỏ thì mấy người đừng độc mồm như thế. Tôi chỉ là người qua đường thôi, không cần biết cô ấy có gian lận hay không, nhưng gương mặt đó sinh ra để làm người nổi tiếng. Đường nét ngũ quan của cô ấy rất hợp gu tôi. Tôi theo trường phái nhan khống. Một người xinh đẹp không bao giờ sai. Tôi tin em gái nhỏ không gian lận. Một, nhan khống, chỉ người thích ngắm những ai có gương mặt xinh đẹp, họ bị cuốn hút bởi gương mặt ấy. Nói đơn giản, đây là thuật ngữ chỉ những người có niềm yêu thích say mê đặc biệt với một điều gì đó. Lúc này sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Thành cũng đang thảo thuận vấn đề này vô cùng gay gắt. Mọi người xem Hot Search chưa? Đương nhiên là xem rồi, chuyện này có liên quan đến danh tiếng trường mình đấy. Không biết sau đống lùm xùm gian lận này Kiều Hội sẽ hoạt động trong giới kiểu gì? Kiều Hội đúng là ngu ngốc, cô ấy nghĩ khán giả xem chương trình bị mù hay gì? Muốn xây dựng hình tượng học bá mà không nhìn mấy nghệ sĩ đi trước, trong giới giải trí này được mấy người xây dựng hình tượng này thành công đâu. Nếu Kiều Hội không gian lận và thật sự là học bá thì con đường sau này rất rộng mở đấy. Tôi chỉ ngồi đây hóng biến, không bàn luận gì, mời các anh hùng bàn phím tiếp tục bình luận. Tôi mong chương trình nhanh chóng đứng ra giải quyết cho mọi người biết rõ sự thật. Ekip chương trình cũng không ngồi yên, rất nhanh đã đăng bài viết trên Weibo. Chúng ta cùng nhau đến trường nào v. Hot Search nói chương trình chúng tôi để lộ đề thi là không đúng sự thật. Ekip chúng tôi quay chương trình thực tế về thời học sinh, đương nhiên sẽ tuân thủ quy tắc của trường học vì chúng tôi biết chương trình này truyền đến năng lượng học tập tích cực cho các bạn nhỏ. Chỉ trong vài phút, bài đính chính này đã được đẩy lên Hot Search. Thật ra vấn đề này rất khó xử lý, nếu ai muốn tin thì tin, còn không tin sẽ vĩnh viễn không tin. Nhất là khi tổ chương trình đưa ra đính chính này, quá vô dụng. Đính chính như không đính chính. Ý chương trình là người mới không gian lận à, tổ chương trình quyết tâm bao che cho người mới đúng không? Uổng công tôi yêu thích ủng hộ chương trình, truyền năng lượng tích cực, mấy người bày ra cái trò gian lận thi cử mà dám nói truyền năng lượng tích cực đến lứa tuổi học trò. Cái chúng tôi cần là sự thật, không phải bài đăng ngụy biện lấp liếm. Kiều Hội luôn âm thầm theo dõi chuyển biến tình hình trên mạng. Cả tổ chương trình đều biết cô không gian lận, phía bên chương trình rất tuân thủ nguyên tắc không quay theo kịch bản, chọn những góc quay chân thật nhất gửi đến khán giả. Góc truyện audio.com. Đây rõ ràng là một chương trình thực tế thuần túy, vậy mà dân cư mạng 12 không chịu tin, bị đám thủy quân dắt mũi. Thà tin cô gian lận còn hơn tin cô trong sạch, Kiều Hội mạnh dạn chia sẻ lại bài đăng của chương trình, tiếp đó cô không nói thêm gì mà chỉ đăng lên vài tấm ảnh. Trong ảnh là toàn bộ bảng điểm kiểm tra 6 học kỳ thời cấp 3 kèm theo điểm thi kỳ tuyển sinh đại học. Không những thế, Kiều Hội còn đăng ảnh mình chụp cùng 5 thành viên trong đội tuyển thi toán Olympic quốc tế, đó là khoảnh khắc khi họ cùng nhau giành được huy chương vàng. Để tránh bị nghi ngờ Photoshop bảng điểm, Kiều Hội để lộ ra thứ hạng lẫn tên lớp mình theo học hồi cấp 3. Đây là kỷ niệm thanh xuân quý giá của cô, không ngờ cô lại phải chia sẻ nó trước mặt công chúng vì lý do này. Tuy nhiên, nó là đòn phản công hiệu quả nhất, sau khi cô đăng bài, toàn bộ cộng đồng mạng bắt đầu dậy sóng. Mẹ nó, xin lỗi vì đã chửi thề nhưng trong đầu tôi bây giờ không nghĩ thêm được từ gì nữa. Em gái nhỏ là học bá chính hiệu, khi này mồm nhanh hơn não rồi, xin lỗi em gái nhỏ. Tôi là người Bắc Thành, may mắn được học chung với Kiều Hội. Trường chúng tôi là trường điểm, không phải ai cũng vào học được. Điểm thi của bạn phải nằm trong top 100 toàn thành phố mới được nhận vào trường. Trong 3 năm học cuối cấp, Kiều Hội vững vàng lọt top 20 toàn trường, mà trường tôi toàn học bá khủng. Tôi vừa đi tìm hiểu cuộc thi Kiều Hội tham gia Olympic toán quốc tế đấy mấy mẹ ạ, năm ấy những người được chọn toàn là nam sinh mà Kiều Hội nắm một suất tham gia trong đó. Em gái nhỏ trâu bò quá, học bá hàng thật giá thật, làm bài được 197 điểm mấy người ai dám mở mồm nghi ngờ nữa không? Từ người qua đường nhảy sang làm người hâm mộ. Dân cư mạng gió chiều nào theo chiều nấy, sau mây đen lại thấy ánh mặt trời. Mấy bình luận bôi đen cô giờ đã biết mất hoàn toàn. Mà ở phía trường cô cũng náo động một hồi. Người qua đường rất có thiện cảm với Kiều Hội, ban đầu họ nghi ngờ một người mới như Kiều Hội sao lại được tham gia chương trình, giờ họ lại cảm thấy nhờ có Kiều Hội tham gia chương trình được nâng lên một tầng cao mới. Tâm lý bình thường của con người, cứ thấy ai giỏi là ngưỡng mộ. Tôi cũng thế, lúc này có người sợ không đủ náo nhiệt tác Hàn Hạ Nhiên vào hỏi anh ta. Nhìn bạn gái cũ lên hot search cậu cảm thấy thế nào? Quả thật Hạ Nhiên đang xem web trường nhưng anh ta coi như không thấy, mắt mù tai ngơ không trả lời. Tôi nghĩ Hạ Nhiên đang hối hận vô cùng, mắt Hạ Nhiên bị mù mới chọn Lục Đình, mặc dù ngoại hình Lục Đình nhìn không tệ nhưng so với Kiều Hội sao bằng. Lục Đình nhìn giống mấy em gái trà xanh, rõ ràng cậu ta đã từng có cơ hội ôm đùi em gái Kiều, đáng tiếc cậu ta không biết quý trọng. Hạ Nhiên đọc mấy bình luận kia, ngón tay siết chặt điện thoại trên tay, ánh mắt tối đi. 9:30 tối, toàn bộ học sinh trong trường Nhất Trung Bắc Thành kết thúc giờ tự học trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Sau khi mấy cô bé cùng phòng trở về, căn phòng náo nhiệt hơn hẳn. Bọn họ đang là học sinh cuối cấp, đối với mấy thông tin trên mạng nắm bắt rất nhanh, dù tối nay phải lên lớp tự học nhưng đều biết chuyện hot search. Chị Kiều, mau cho em dính chút hào quang học bá của chị. Kiều Hội bật cười, hào phóng nói, mau lại đây nào, mấy cô gái nhỏ rất thân thiện, chỉ là nhà trường quy định 10 giờ sẽ tắt điện toàn bộ nên trò chuyện vài câu mấy cô bé đã phải đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Góc chuyện audio.com Kiều Hội nằm lên giường, chọn tư thế thoải mái nhất rồi mở Weibo xem, cô phát hiện trong một buổi tối thôi lượng theo dõi Weibo cô tăng vọt thêm mấy chục fan. Tốc độ tăng thế này ngoài sức tưởng tượng của cô, Trịnh Gia Gia vui vẻ gửi cho cô một tin nhắn, Kiều Kiều, cậu sắp bạo hồng. Bạo hồng, là từ một người vô danh đột nhiên trở nên nổi tiếng sau một phim, ca khúc, chương trình nào đó. Kiều Hội không để tâm chuyện này lắm, cô không có nhiều tham vọng, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Một lúc xong, đèn phòng ngủ đột ngột tắt, đã đến giờ giới nghiêm của trường. Các cô bé trong phòng hoàn tất xong xuôi việc vệ sinh cá nhân lên giường nằm chơi điện thoại giải trí. Trong lúc các cô ấy xem video, Kiều Hội lặng lẽ gọi điện cho Từ Diệc Dương. Sợ bị phát hiện, Kiều Hội trùm chăn bông, cẩn thận nói chuyện với anh. Cũng may tiếng video phát ra từ điện thoại của bọn họ khá lớn cho nên giọng cô bị át đi, dường như không nghe thấy. Đây là lần đầu tiên cô phải lén lút trốn trong chăn gọi điện thế này, cô nhớ rõ thời cấp 3 mấy cô gái cùng phòng có bạn trai đều ra ngoài ban công hoặc giống cô trốn trong chăn tâm sự với bạn trai. Những gì cô chưa được trải nghiệm thời cấp 3 giờ đây là làm hết cùng Từ Diệc Dương. Thanh xuân của cô, không có gì phải tiếc nuối nữa. Giọng nói mang ý cười của Từ Diệc Dương truyền đến bên tai cô rõ ràng. Cách xử lý tối nay của Từ phu nhân rất tốt, anh rất tự hào về em. Cách chương.